Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trên cũng chạm chữ tàu. Mọi thứ sắp xếp xong, thầy hai, nhân vật chính, đã bước ra. Ông thay một bộ đạo sĩ màu vàng, ở trước ngực sau lưng có thêu bát quái đen trắng. Đầu đội cái mũ vàng cũng thêu bát quái, tóc búi gọn vào bên trong, trông không khác gì mấy ông đạo sĩ ở trong truyện kiếm hiệp. Ông lấy cái tay nải, lấy ra đấu mực và một cái bình nhỏ màu trắng, một hũ kim loại không biết bên trong đựng gì, một cây thất tinh kim tiền kiếm, là loại kiếm được làm bằng chỉ đỏ sâu những đồng tiền cổ. Thầy hai đặt mọi thứ ngay ngắn lên trên bàn. Đúng 1:40, thầy bấm độn một hồi, mắt ngó nghiêng quan sát điều gì, ra hiệu bảo ông Ba Bờ lại, thì thầm nhỏ. Ba Bờ gật gật rồi len qua đám đông đi ngược ra cổng nghĩa địa. Trước khi đi, ông thầy hai có đưa lại cho Ba Bờ một cái bát, nhìn sang một cái gương bát quái màu đỏ, ở giữa còn được gắn một cái gương tròn. Mọi người xôn xao bàn tán, có nhiều người tỏ ý thắc mắc. Chỉ là nghi thức cải táng ở đây cũng đã không ít lần nhìn thấy, nhưng chưa lần nào thấy hoành tráng như vậy, mà lại là 12 giờ trưa. Lúc này bỗng có tiếng kêu ý ới, đám đông rẽ ra, đi vào là ba má của thằng Phong cùng với thằng Hùng và Cường, cùng với anh hai du kích xã đang khiêng thằng Phong trên cái cáng. Mọi người đặt thằng Phong nằm xuống bên trái của đạo tràng. Đạo tràng quay về hướng tây bắc. Chỗ cứ chơi cầu cơ là ở hướng tây nam, cho nên thằng Phong được nằm ở trên cáng, quay đầu về tây nam. Quỳnh xem đồng hồ rồi lên tiếng: "Thầy hai ơi, ở bây giờ 12 giờ rồi." "Khai quan." Thầy hai đập nhẹ lên bàn một cái, tay thầy cầm một bó nhang đưa lên đốt rồi bắt đầu khoắn vài vòng trước đàn, miệng lầm rầm đọc chú. Được một hồi, thầy cắm bó nhang lên trên lư hương, tay bắt ấn, miệng tiếp tục niệm. Bỗng từ đâu, mây đen cuồn cuộn, bốc luôn bụi bay mù mịt. Đám đông bu xem náo nhiệt, thấy chuyện lạ lại càng hưng phấn, bàn tán xôn xao. Được một hồi, thầy hai mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán, bỗng mở mắt. Thầy mở cái hũ kim loại, đổ ra một ít bột đỏ đỏ ra nghiên mực. Kêu ông Dũng lại gần, ngoáy nghiên mực. Thầy bắt đầu lấy bút, chấm mực, rồi hí hoáy vẽ lên sấp giấy vàng. Trong chớp mắt đã vẽ xong 4 đạo bùa, gọi ba mẹ ông Phong, bước lên đưa tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Thầy đọc một lượt chú, đốt 2 đạo bùa, bỏ vào trong cái tách, mở nắp bình thủy tinh, chế một ít nước trong bình ra cái tách, đưa lên miệng ngậm một ngụm. Đoạn thầy phun ngụm nước lần lượt vào 2 cây nến, theo thứ tự từ trái qua phải. Mỗi một lần phun, ngọn lửa lại bùng lên làm cho đám đông trầm trồ. "Ghê thiệt đó, lần đầu tiên tôi thấy làm lễ như vậy á." Một bà chị phốp phát, nách ôm 2 đứa con sinh đôi lên tiếng: "Ờ, giống như là coi phim ở Dạp Đại Quang." Một ông lớn tuổi nói: "Dạp Đại Quang này chính là dạp cine trước 7 năm, nằm ở đường Tổng Đốc Phương, Chợ Lớn. Bởi vì khu này là người Hoa tập trung đông, cho nên hầu như chỉ chiếu phim Trung Quốc." Ông thầy hai tiếp tục lấy 2 lá bùa còn lại, kêu thím Bảy, má Hằng Phong, dán lên trán của nó. Thầy lại dán ở bên dưới chiêu bài bằng gỗ. 2 tay thầy tiếp tục bắt ấn. Bây giờ thầy đã ngồi dạp xuống đất, 2 chân xếp bằng. Gió bắt đầu thổi từng đợt về phía đạo tràng, cây cối lắc lư dữ dội. Thầy hai mồ hôi lã chã, tay liên tục biến đổi ấn pháp, miệng niệm chú. Cháp 9. Bỗng từ đâu, mây đen mù mịt kéo tới, che phủ cả một góc trời. Gió thổi mạnh làm cho rác và lá cây khô mù mịt. Đám đông hóng chuyện bây giờ đã bắt đầu có người lo sợ. "Hay thôi, về thôi bà con. Trời đang nắng gắt, tự nhiên chuyển mây đen như vậy. Làm sao tôi thấy kỳ quá." Một số người đồng ý, lũ lượt kéo nhau về bớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net